Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812, chương 816, Lưu Đại Sư đại biểu là quyền sinh sát trong tay. Mặt đối với lão tổ quát lớn, Lý Vũ trong lòng cũng là cười khổ một phen. Hắn thấy, Lưu Du mới là kinh khủng nhất cái kia. Lý Hằng mặc dù khí chàng rất lớn, nhưng lại xa xa không kịp bên cạnh hắn vị thanh niên này. Tổ gia gia, người này là ai? Giật bay không minh bạch. Cái này vị trí gia chủ ngươi làm sao có thể nói để cho liền để. Lý Giật Phi đối với Lý Vũ có chút khom người triều bái một lần. Nhìn như rất cung kính, nhưng nói chuyện lại là mang theo trách cứ ngữ khí ở bên trong. Lý Vũ không nói lời nào, liền cũng không ngẩng đầu một lần. Lưu Du ở chỗ này, nói thật, tất cả mọi người ở đây cũng không có tư cách nói chuyện. Lý Giật Phi vấn đề không có bị hồi phục, mà là lạnh lùng, cái này khiến cái kia cực mạnh lòng tự trọng bị dẫm đạp. Hắn âm mặt, đúng là quay người hướng về phía Lý Hằng nói ra. Tất nhiên tổ gia gia đã không thể gánh chịu Lý gia chi trọng. Vậy liền để cho giật bay tới a. Hằng gia gia, lời này rất cường thế. Lý Vũ mặc dù không nói lời nào, cũng không dám nói lời nào. Nhưng bị thằng danh con này cưỡi ở trên đầu, hắn sao có thể không giận? Hừ, tiểu vương bát đản ngươi cho là mình là mấy cân lượng? Dứt lời, hắn kinh khủng kia tông sư uy áp liền hung hăng đánh về phía Lý Giật Phi. Khinh thường Lý Giật Phi không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng Lý Vũ lại dám ngay trước Lý Hằng mặt xuống tay với hắn. Phốp, tông sư uy thế hùng hậu hết sức, bị cái này chấn động, Lý Giật Phi trực tiếp quăng bay đi xa mấy mét, hai chân quỳ trên mặt đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này một gốc già làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một màn vậy mà phát sinh ở trước mặt bọn hắn, rất buồn cười cũng hả giận. Lý Giật Phi ỉ vào tư chất hơn người, cùng Lý Hằng là lệ thuộc trực tiếp nhất mạch tôn tử, bình thường liền không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, bây giờ bị đương chúng thân nhân giáo dục, cũng là một mặt tài liệu giảng dạy. Nhìn mình tôn nhi bị chấn động bên trên, Lý Hằng hung hăng đập mạnh hạ cái kia cùng quyền trượng, vô cùng phẫn nộ. Lý Vũ, ngươi quả nhiên là muốn phản. Lý Giật Phi giận không thể nuốt. Hằng gia gia, Lý Giật thần tiểu tử kia trở lại rồi, nhất định là hắn mang về người, đem hắn phế. Hắn giống rất lớn tiếng, phách lối khí diễm không có chút nào bởi vì bị chấn thương mà có chỗ giảm xuống. Lý Vũ đầu tiên là kiêng kỵ mắt nhìn không quan trọng Lưu Du, lúc này mới nhấc lên lá gan, đứng ra một bước, nói ra, phản. Các người biết rõ vị đại sư này là người phương nào sao? Hắn đích thân tới ta Lý gia, các người không phân xanh đỏ đen trắng, xem các người một chút những cái kia thành kiến. Còn có ngươi tiểu tử Lý Giật Phi, muốn chết sao ngươi? Ngươi là gia chủ vẫn là lão tử? Lý Hằng sắc mặt triệt để chìm, đừng nhìn Lý Vũ mắng hắn không mang theo chữ, nhưng hắn chửi chó mắng mèo, nhằm vào Lý Giật Phi càng ác chính là đối với mình chiếu rọi càng ác. Tốt, đã ngươi ỷ ào chính mình quyền thế, bây giờ lập tức lăn tới đây cho ta, ta tuyên bố phế bỏ ngươi. Lý Vũ nghe vậy, lại cười, hơn nữa cười đến rất không kiêng nể gì cả. Hắn không để ý tới tất cả mọi người, có chút xưa nay chưa thấy xoay người sang chỗ khác. Đối với Lưu Du chắp tay, một mực cung kính nói ra, Lưu Đại Sư, hôm nay ngài đến ta Lý gia bị chậm trễ, là ta Lý Vũ sai. Chuyện hôm nay, ta nguyện ý dùng sinh mệnh cam đoan. Nhất định cho ngài một cái giá thỏa mãn. Lưu Du nhàn định điểm cái đầu, ngầm cho phép. Lý Vũ nội tâm mừng thầm, quay đầu, khí thế kia liền tăng không ít, trực tiếp vô số Lý Hằng mà nói, buông lời đi ra, ai ủng hộ Lý Dật phi thượng vị, vượt qua một nửa người, ta thoái vị chính là, bất quá lúc này, ai sẽ mẹ nó đi để ý cái này, mà là vừa vặn Lý Vũ vừa rồi nói cái gì, cái kia ngồi ở trên ghế ngồi người là ai, Lưu Đại Sư, ta dựa vào, trong truyền thuyết Lưu Đại Sư trở về là thật, Lý Hằng sắc mặt có chút âm tình bất định đứng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này bị nộ khí làm choáng váng đầu óc Lý Dật Phi không biết sống chết. Vọt lên đến liền đúng lấy Lưu Du giống to. Tiểu tử, dám nhúng chàm ta Lý gia chủ tòa. Cho ta xuống tới. Hắn là tu luyện qua. Mặc dù không có khả năng cùng tông sư chắc hẳn. Nhưng bằng xác thật cơ sở cùng siêu nhiên thiên phú. Hắn tập sát cũng là rất nhanh. Một chiêu hắc hổ đào tâm liền nhắm ngay ngực của Lưu Du. Lý Vũ tự nhiên không cho hắn đi qua, liền muốn xuất thủ lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn chung quy là không có Lưu Du tốc độ nhanh. Chỉ cảm thấy bên tai cướp một thời gian cuồng phong, cái kia Lý Dật Phi một cái tay liền bị cách không chém rụng. Phiêu tán rơi rụng máu tươi phun ra. A, chấm ngoặc kép. Lý Dật Phi nặng nề ngã trên mặt đất, thê thảm kêu to. Lúc này, một mực trầm mặc Lưu Du đứng lên, đi thẳng đến đó Lý Dật Phi trước mặt, giết sạch tại chỗ xong lạnh lùng trong đôi mắt lưu chuyển lên. Không người nào dám nói chuyện, càng không người nào dám lớn tiếng hô hấp. Người thanh niên này giống như là địa ngục kinh khủng sứ giả một dạng. Người ở chỗ này lúc nào cũng có thể bị hắn chung kết. Lưu Du nhìn xem Lý Hằng một chút, sau đó chậm rãi đem chân nâng lên, răng rắc một tiếng, hắn cái này đạp mạnh xuống dưới, đem Lý Dật Phi chân trái khớp nối đạp bể nát, mặc kệ thống khổ kêu thảm, nước mắt mắt mọc lan tràn, ở đây những người kia đều bị cái này huyết tính một màn thấy được. Không không ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lúc này không có người sẽ để ý Lưu Du thân phận là ai. Phàm là cái kia ổn trọng cùng tùy ý làm khí thế liền để bọn hắn sợ vỡ mật. Lý Hằng toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn hiểu được, Lưu Đại Sư đây là tại giống hắn thị uy. Hắn có thể tùy ý đùa chơi chết Lý Dật Phi, mà bọn họ những người này hoàn toàn không dám làm cái gì. Hoặc là thuyết minh một lần, vì sao vừa rồi hắn Lưu Đại Sư là ngồi xuống, mà Lý Vũ là đứng. Hiện tại hắn liền dùng Lý Dật Phi đến nói cho bọn hắn. Đây là vì cái gì? Lưu Đại Sư, hạ thủ lưu tình, Lý Hằng nhìn xem Lưu Du lại giơ lên một cước. Lần này là hướng Lý Dật Phi trái tim phương hướng, nếu như một cước này xuống dưới, chỉ sợ hắn tôn tử liền không sống nổi. Phốp, nhưng đó là không có khả năng. Lưu Du muốn giết người, không có người có thể ngăn lại hắn. Cường giả, bàn tay quyền sinh sát trong tay quyền lực. Một cước này xuống dưới, Lý Dật Phi tuyên bố bỏ mình. Hắn chết hiện trường, một mảnh máu tươi bắn tung tóe. Thậm chí hắn chết đều không rõ bạch. Hắn đến cùng gây ai? A a a, Lý Hằng kêu thảm lên. Lão thân ngã trên mặt đất, trong miệng còn nặng nề cắn. Cuồng vọng, thằng nhãi danh cuồng vọng. Lưu Du mở miệng, hắn nói ra, lúc trước Lý Dật thần cưới ta đường muội Lưu Tuyết Linh. Là người phương nào không cho phép? Người nào nói nàng là dã nữ nhân? Cái này vừa nói, tất cả mọi người không thấy cáu kỉnh. Thậm chí nhìn về phía Lý Dật thần sắc mặt đều trở nên không đồng dạng. Thế nào nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên là cưới chấn động biển trong ngoài Lưu Đại Sư đường muội. Mà lúc này, Lý Dật thần tam tỷ Lý Phượng xinh đẹp khu chấn động. Nhất là nàng bối rối vừa lúc bị Lưu Du quét tới ánh mắt tập trung vào. Bài học kinh nghiệm xương máu đã có. Hiện tại tôn này sát thần tới cửa đòi nợ. Ai dám càn rỡ nữa? Không nói sao? Tốt. Cho các người thời gian ba cái hô hấp. Không nói, Lý gia, diệt, thật là bá đạo một câu. Bất luận như thế nào, Lưu Du thật muốn tối nay hủy diệt từ trên xuống dưới nhà họ Lý. Thật đúng là không ai cản nổi hắn. Lý Vũ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Là bọn hắn ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Bọn họ làm sao sẽ chú ý tới Lưu Tuyết Linh cái họ này là cùng Lưu Đại Sư Lưu có quan hệ đâu. Nhưng hôm nay Lý gia coi như bất diệt. Chỉ sợ cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù sao cái kia ba vị cổ tu lựa chọn từ bỏ. Ngày sau Lý gia tiền cảnh không cần lạc quan. Nhào đông, Lý Phượng cũng không còn cách nào đứng vững cái kia áp lực kinh khủng. Quỳ xuống, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cúi thấp đầu lâu, không dám nhìn tới ở đây mỗi người. Là, ta, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.